các lộ tâm nhãn môn cảnh rất nhỏ, bao gồm lộ thứ nhất, lộ thứ hai, lộ thứ ba, lộ thứ tư, lộ thứ năm và lộ thứ sáu. Xin xem chi tiết biểu đồ từ trang 107 đến 112. Theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi các đối tượng giác quan tương ứng của chúng đi vào vùng nắm bắt của các môn giác quan tương ứng của chúng. Chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối tượng đụng chạm đi vào các môn giác quan tương ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. Những lộ tâm ngũ môn. Trong những loại lộ tâm này, có bốn phương thức diễn ra dựa theo bốn cách hiện bày của các đối tượng. 1. Phương thức kết thúc với tâm na cảnh. 2. Phương thức kết thúc với động lực. 3. Phương thức kết thúc với sự đoán định. 4. Phương thức hư thoát. Theo truyền thống như được trình bày trong tài liệu A Comprehensive Manual of Abhidhamma, có một loại lộ tâm xảy ra với cảnh rất lớn. Có hai loại lộ tâm xảy ra với cảnh lớn. Có sáu loại lộ tâm xảy ra với cảnh nhỏ. Và sáu loại lộ tâm xảy ra với cảnh rất nhỏ. Như vậy, có tất cả là 15 loại lộ tâm xảy ra tại nhãn môn. Vì mỗi loại trong số này đều có thể xảy ra trong tất cả 5 môn. Cho nên, chúng ta có tất cả là 75 lộ tâm ngũ môn. Tuy nhiên, trong tài liệu này, tiến trình tâm thức bao gồm chuỗi tâm mà xảy ra không có tâm na cảnh trong lộ tâm và kết thúc với động lực như đã nói ở trên. Loại lộ tâm này được chia nhỏ ra thành hai loại, có và không có tâm hữu phần khách. Do đó, có ba loại lộ tâm với cảnh rất lớn và hai lộ tâm nữa, tức là có và không có tâm hữu phần khách. Điều này có nghĩa là có ba lộ tâm cho cảnh rất lớn, bốn cho cảnh lớn, sáu cho cảnh nhỏ và sáu cho cảnh rất nhỏ. Do đó, có tất cả là 19 lộ tâm tại nhãn môn. Vì có 5 môn, cho nên chúng ta có tất cả là 95 lộ tâm ngũ môn. 19 nhân 5 bằng 95. Các tâm trong những lộ ngũ môn. Có 7 loại tâm tham dự trong các lộ tâm ngũ môn. Chúng là 1. Tâm hướng ngũ môn. 2. Tâm giác quan, tức một trong 5 tâm giác quan. 3. Tâm tiếp thâu. 4. Tâm quan sát. 5. Tâm đoán định. 6. Tâm động lực. 7. Tâm na cảnh. 14 giai đoạn hay 14 trạng thái của tâm thức có được bằng cách tính tâm động lực 7 lần và tâm na cảnh 2 lần. Tất cả 54 tâm dục giới xảy ra trong 5 môn giác quan tương ứng, và trong số chúng, 46 tâm sanh lên tại nhãn môn, bao gồm 1 tâm hướng ngũ môn, 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm quan sát, 1 tâm đoán định, 29 động lực dục giới và 8 tâm na cảnh. Cùng những loại tâm này sanh lên tại những môn khác với các đối tượng tương ứng của chúng, ngoại trừ trong mỗi trường hợp, đôi tâm giác quan sẽ được thay đổi phù hợp tương ứng với môn giác quan. Mặc dầu có tổng cộng 46 tâm sanh lên tại nhãn môn, nhưng toàn bộ chúng không thể sanh lên cùng với nhau trong một lộ tâm, mà thật ra chúng chỉ sanh lên tùy thuộc vào hay được xác định bởi các điều kiện, tức là đối tượng, cõi hiện hữu, loại chúng sanh và sự tác ý. Ví dụ, nếu đối tượng là không được khao khát, thì tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm na cảnh là những tâm quả bất thiện. Nếu đối tượng là được khao khát, thì chúng là những tâm quả thiện. Nếu đối tượng là cực kỳ được khao khát, thì tâm quan sát và tâm na cảnh được đi kèm theo bởi thọ hỷ. Nếu đối tượng chỉ là được khao khát một cách thông thường, thì chúng được đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu lộ tâm nhãn môn xảy ra trong dục giới, thì tất cả 46 tâm có thể sanh lên. Nhưng nếu lộ tâm xảy ra trong sắc giới, thì tâm na cảnh không thể sanh lên, do chức năng na cảnh bị giới hạn trong dục giới. Nếu chúng sanh là phàm nhân hay là bậc thánh hữu học, thì các tâm động lực sẽ là thiện hay bất thiện tùy thuộc vào mức độ chứng đắc của họ. Nếu chúng sanh là một vị A-la-hán, thì các động lực sẽ là duy tác. Nếu phàm nhân hay vị thánh hữu học có tác ý khéo, các động lực thiện sẽ sanh lên. Nếu họ có tác ý không khéo, các động lực bất thiện sẽ sanh lên. Tương tự, các tâm sanh lên là hữu trợ hay vô trợ thì cũng được hoặc bị chi phối bởi các tình huống. Đối tượng và vật. Trong các lộ tâm ngũ môn, tất cả các tâm ngoại trừ những tâm hữu phần, bắt đối tượng tương ứng của chúng trông có liên quan với những cảnh dục hiện tại. Ví dụ, đối với những tâm trong lộ nhãn môn, đó là cảnh sắc; đối với lộ nhĩ môn, đó là âm thanh; đối với lộ tỷ môn, đó là khí mùi; đối với lộ thiệt môn, đó là vị chất; và đối với thân môn, đó là cảnh xúc. Các cảnh dục không chỉ là đối tượng của những tâm giác quan, tức là ngũ song thức, tâm hướng ngũ môn, tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm đoán định, các động lực và các tâm na cảnh cũng diễn ra với cùng cảnh dục đó làm đối tượng của chúng. Như vậy, khi chúng đang xảy ra trong lộ tâm nhãn môn, những tâm này bắt chỉ cảnh sắc hiện tại làm đối tượng. Nội trong lộ tâm đó, chúng không thể nhận thức được bất kỳ đối tượng nào khác. Chúng ta cũng nên hiểu như vậy cho những môn giác quan khác. Đối tượng của tất cả những tâm hữu phần có thể là bất kỳ loại nào trong năm cảnh dục, quá khứ hay hiện tại, hay nó có thể là một cảnh pháp. Đối tượng này có thể là một trong ba loại. Nó có thể là nghiệp, tức là một hành động tốt hay xấu được thực hiện trước đây trong cùng đời sống. Nó có thể là một nghiệp tướng, tức là một đối tượng hay một hình ảnh có liên quan với hành động mà sẽ xác định việc tái sanh, hay một công cụ được dùng để thực hiện hành động đó. Hay nó có thể là một thú tướng, tức là một biểu tượng của cảnh giới mà người đang chết sẽ tái sanh vào. Trong những cảnh giới nơi mà có vật chất tồn tại, các tâm sanh lên phụ thuộc vào một điều kiện được gọi là vật. Vật là sự hỗ trợ mang tính vật chất cho sự sanh khởi của tâm thức. Năm vật đầu tiên trùng lập với năm môn, tức là năm sắc thần kinh. Tuy nhiên, vật thì không giống hệt với môn, vì nó đóng một vai trò khác trong việc sanh khởi của tâm thức. Môn là một cái kênh mà thông qua đó các tâm của lộ tâm tiếp cận với đối tượng. Trong khi vật là sự hỗ trợ mang tính vật lý cho sự sanh khởi của các tâm, tất cả các tâm trong ngũ song thức đều dựa vào những vật hiện tại tương ứng của chúng. Những vật này đã sanh lên cùng với các cảnh dục tại tiểu sắc na sanh của tâm hữu phần vừa qua. Vật có cùng tuổi thọ với cảnh dục, tức là đối tượng giác quan. Tất cả những tâm còn lại, bao gồm luôn cả những tâm hữu phần, lấy sắc ý vật làm nơi hỗ trợ. Sắc ý vật này đã sanh lên cùng với những tâm đi trước. Ví dụ, tâm hữu phần vừa qua thì dựa trên sắc ý vật đã sanh lên cùng với tâm hữu phần đi trước đó. Tâm hữu phần rúng động thì dựa trên sắc ý vật đã sanh lên cùng với tâm hữu phần vừa qua. Tâm hướng ngũ môn thì dựa trên sắc ý vật đã sanh lên cùng với tâm hữu phần rúng động. Và tâm tiếp thâu thì dựa trên sắc ý vật đã sanh lên cùng với tâm giác quan, tức là một trong ngũ song thức. Sắc ý vật là dạng sắc pháp do nghiệp tạo mà xảy ra tại từng tiểu sắc na sanh, trụ và diệt. Kể từ lúc tâm tục sinh sanh lên tại thời điểm tục sinh, tức thọ thai. Tâm quan sát thì dựa trên sắc ý vật đã sanh lên cùng với tâm tiếp thâu và vân vân. Cõi hiện hữu. Trong bối cảnh này, chúng ta đang nói về cõi hiện hữu, chứ không phải tầng cấp tâm thức. Tất cả 95 lộ tâm ngũ môn xảy ra trong dục giới. Trong sắc giới, 3 lộ tâm, tỷ môn, thiệt môn và thân môn không có mặt. Chỉ có 2 lộ tâm, nhãn môn và nhĩ môn không có na cảnh và không có khửu phần khách là có xảy ra. Do đó, có tất cả 30 lộ tâm xảy ra trong sắc giới. Không có lộ ngũ môn nào có thể xảy ra trong vô sắc giới vì không có vật nào ở nơi đó. Chúng sanh. Cơ bản là có 2 hạng chúng sanh, phàm nhân và thánh nhân. Phàm nhân được chia ra làm 4 loại: người vô nhân ác thú, người vô nhân thiện thú, người nhị nhân và người tam nhân. Thánh nhân cũng có 8 loại, gồm 4 người đạo và 4 người quả. Loại thánh nhân cuối cùng là bậc A-la-hán, và những loại thánh nhân còn lại là các bậc thánh hữu học. Xin xem phần phân tích với nhiều chi tiết hơn. Lộ tâm ngũ môn không thể sanh lên trong những người đạo, vì những người này chỉ tồn tại hay diễn ra trong một sát na tâm. Các lộ tâm ngũ môn sanh lên trong 4 loại phàm nhân và 4 người quả. Tuy nhiên, các bậc bất lai và thánh A-la-hán đã tẩy trừ sân và do đó, lộ tâm có khửu phần khách không sanh lên trong các bậc này. Tâm hữu phần Phavanga. Trong Thắng Pháp Abhidhamma có 19 tâm hữu phần Phavanga Chitta. Nếu một lộ tâm sanh lên trong những chúng sanh dục giới, thì một trong 10 tâm hữu phần dục giới đang sanh lên. Nếu nó sanh lên trong sắc giới, thì một trong 5 tâm hữu phần sắc giới sẽ sanh lên. Hơn nữa, trong dục giới, nếu chúng sanh đó là một trong những người vô nhân ác thú, thì tâm hữu phần là bất thiện. Tâm đó là tâm quan sát quả bất thiện được đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu chúng sanh đó là một trong những người vô nhân thiện thú, thì tâm hữu phần là tâm quan sát quả thiện được đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu chúng sanh đó là người nhị nhân, thì tâm hữu phần là một trong 4 tâm quả thiện ly trí. Nếu chúng sanh đó là người phàm tam nhân hay là một vị thánh, thì tâm hữu phần là một trong 4 tâm quả thiện hợp trí. Nếu chúng sanh đó là trong sắc giới, thì một trong 5 tâm quả sắc giới sẽ sanh lên làm tâm hữu phần, tùy thuộc vào sự chứng đắc thiền của chúng sanh đó. Chúng ta phải hiểu rằng tất cả tâm hữu phần mà sanh lên trong các lộ tâm thì sanh lên theo cách như vừa được miêu tả, tùy thuộc vào cõi hiện hữu và tùy thuộc vào hạng người. Phân tích những hạng chúng sanh. Cơ bản là có 2 hạng chúng sanh, phàm nhân và thánh nhân. Trong phàm nhân được chia thành 4 thứ lớp. 1. Người vô nhân ác thú. Đây là chúng sanh có tâm tục sinh, là tâm quan sát quả bất thiện vô nhân được đi kèm theo bởi thọ xả. 2. Người vô nhân thiện thú. Đây là chúng sanh có tâm tục sinh, là tâm quan sát quả thiện vô nhân được đi kèm theo bởi thọ xả. 3. Người nhị nhân. Đây là chúng sanh có tâm tục sinh, là tâm đại quả ly trí, tức là một trong 4 tâm nhị nhân. 4. Người tam nhân. Đây là chúng sanh có tâm tục sinh, là tâm đại quả hợp trí, tức là một trong 4 tâm tam nhân. Những ai có tâm tục sinh hợp trí thì được phân loại là người tam nhân. Những chúng sanh này có thể là phàm nhân hay có thể là các bậc thánh. Dĩ nhiên các bậc thánh, tức là các bậc thánh hữu học và các bậc A-la-hán đã đạt được trạng thái này sau khi tái sanh, thông qua việc giác ngộ sự thật, chứ không phải do bởi đức hạnh của tâm tục sinh của các ngài. Trong số các phàm nhân, người vô nhân trong các cõi ác thú chỉ có thể trải nghiệm 37 tâm, gồm 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 15 tâm quả vô nhân và 2 tâm hướng môn. Trong những chúng sanh như vậy, những động lực duy tác mà trong thực tế chỉ dành riêng cho các vị A-la-hán không thể sanh lên. Và cũng vậy, những chúng sanh như thế không thể chứng đắc được sự thẩm thấu hay sự kiên cố cả về thiền cũng như về đạo. Đối với những chúng sanh như vậy, những tâm duy nhất có thể sanh lên thực hiện chức năng na cảnh là ba tâm quan sát vô nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một chúng sanh, tức người vô nhân hay người nhị nhân, tái sanh vào một cõi thiện thú. Loại chúng sanh này trải nghiệm thêm bốn tâm đại quả ly trí, tức là trải nghiệm tất cả 41 tâm. Trong những chúng sanh này, những tâm đại quả tam nhân không sanh lên làm vai trò na cảnh. Những tâm làm chức năng na cảnh có thể sanh lên ở đây chỉ là những tâm quả của những chúng sanh vô nhân hoặc nhị nhân. Người phàm tam nhân trải nghiệm nhiều nhất là 54 tâm, gồm 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện trừ 4 tâm đạo, 13 tâm quả dục giới và 2 tâm hướng môn. Con số tổng cộng này có bao gồm tất cả 9 tâm thiền. Dĩ nhiên, con số tổng cộng này sẽ giảm xuống đối với những ai thiếu những tầng thiền nào đó. Có 8 hạng người thánh, đây là 4 người đạo mà trải nghiệm các tâm đạo và 4 người quả mà trải nghiệm các tâm quả. 4 người đạo trải nghiệm trạng thái này trong chỉ một sát na, khi họ đang thực chứng những tuệ minh sát tương ứng, những tâm đạo ngay lập tức theo sau những tuệ này. Và rồi họ trở thành vị nhập lưu, vị nhất lai, vị bất lai hay vị A-la-hán. Trong số những hạng người này, hạng người đã chứng đạt quả vị A-la-hán quả cuối cùng thì được gọi là bậc A-la-hán, và những hạng còn lại là các bậc thánh hữu học. Tại lúc chứng đắc nhập lưu đạo, các phiền não tà kiến và hoài nghi được tẩy trừ. Do đó, 4 tâm hợp tà và 1 tâm hợp hoài nghi được loại bỏ. Các vị nhập lưu và các vị nhất lai có thể trải nghiệm 50 tâm sau, bao gồm luôn cả các tâm thiền, gồm 7 tâm bất thiện, 17 tâm thiện, 23 tâm quả dục giới, 2 tâm hướng môn và 1 tâm quả siêu thế. Tâm cuối cùng này sẽ là tâm quả nhập lưu hay là tâm quả nhất lai, tùy thuộc vào tầng chứng ngộ thích hợp. Các vị bất lai do đã loại trừ thêm sự ghét bỏ nên không còn trải nghiệm 2 tâm sân. Do đó, các ngài trải nghiệm tâm quả bất lai dẫn đến tổng số tâm tối đa là 48. Chúng ta có thể nói rằng các bậc thánh hữu học trải nghiệm toàn bộ tối đa là 56 tâm. Con số này có được từ việc nhóm lại 3 quả siêu thế và bằng cách cộng lại 4 tâm đạo một cách thích hợp. Các bậc A-la-hán đã tẩy trừ tất cả các phiền não và do đó không còn trải nghiệm bất kỳ tâm bất thiện nào. Các ngài có thể trải nghiệm 44 tâm như sau: 18 tâm vô nhân, 8 tâm đại duy tác, 8 tâm đại quả, 5 tâm duy tác sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc và 1 tâm quả A-la-hán. Những con số này là dành cho những chúng sanh trong dục giới. Chúng sẽ bị giảm xuống cho những chúng sanh trong sắc giới và vô sắc giới bằng cách trừ đi những tâm mà không thể sanh lên trong những cảnh giới đó.